Chàng rể quyền thế, chương 4562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hình Hoàng X ánh mắt cổ quái. Ông ra hiệu cho người hình ra đem cái dương ra phía sau. Sau đó mới híp mắt nhìn xem Hắc Quả Phụ. Thản nhiên nói, đem hàng mà ngươi cướp được từ hình ra chúng ta trả lại cho ta. Đây là thành ý của ngươi sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là một chút khai vị mà thôi. Hắc Quả Phụ nở nụ cười, rồi lại búng tay. Lần này, liền lại thấy được có mấy tên thủ hạ, khiêng một cái dương đi tới. Nhưng lần này, Hắc Quả Phụ không hề giấu giếm, mà là trực tiếp để người mở cái dương ra. Chẳng bao lâu, một tòa Phật tháp xuất hiện bên trong. Tòa Phật tháp này, có hình dáng cổ xưa, và trông giống như đã có từ lâu đời. Nhưng Bùi Nguyên Minh, chỉ nhìn thoáng qua liền biết, đây hẳn là đồ vật phỏng tay. Ba tầng Phật tháp, Hình Hoàng X mí mắt khẽ giật. Người có thứ này sao? Phải biết, Hình Hoàng X không chỉ là gia chủ của hình gia, mà năng lực giám bảo của ông ấy cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn sơ qua cũng có thể khẳng định rằng ba tầng Phật tháp này là thật, mà lại có giá trị liên thành. Hắc Quả Phụ cười nói, chỉ cần hình lão thích, thứ này coi như là quà gặp mặt của chúng ta. Cái này cũng hẳn là có thể đền bù tổn thất của hình thị đồ của các ngươi. Vừa nghe thấy lời nói của Hắc Quả Phụ, Lữ Tiểu Bộ cao to đẹp trai lúc này tỏ vẻ khinh thường. Vốn dĩ trong nhận thức của hắn, dám can đảm cùng người của ẩn thế hình ra không qua được, sẽ có chút bản lĩnh. Nhưng không ngờ, Hắc Quả Phụ không những không có bản lĩnh, mà sau khi trả lại những thứ đã cướp được, còn phải đưa ra một bảo vật quý hiếm dạng này. Chỉ có thể nói rằng, Hắc Quả Phụ này quá mất mặt xấu hổ, và quá tiếc cho biệt danh Hắc Quả Phụ của cô ấy. Nhưng tưởng đêm nay sẽ có bất ngờ xảy ra, không ngờ khi đã dẫn theo hai sư muội đến đây, đang sẵn sàng thể hiện tốt một chút, giả bộ phách lối một chút, nhưng không tìm được cơ hội. Lúc này, Lữ Tiểu Bộ tràn đầy tiếc nuối. Được rồi, Hắc Quả Phụ, người khác không biết ngươi, ta còn có thể không biết ngươi hay sao? Hình Hoàng X hơi nheo mắt lại. Thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của ngươi có thể hữu ích với người khác, nhưng hoàn toàn vô dụng đối với ta. Ngươi cũng đừng nói nhảm gì nữa. Chỉ cần nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Không hổ là gia tộc thấp kém nhất trong 6 gia tộc ẩn thế. Tiểu nữ tử thật ngưỡng mộ. Hắc Quả Phụ mỉm cười, trên mặt đều là vẻ quyến rũ. Vì hình lão thống khoái như thế, ta cũng liền không che giấu. Cách chương.